Dưới khí thế uy áp của tu sĩ kim đan trung kỳ trong nháy mắt khiến miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức trong cơ thể bỗng nhiên uể oải hạ xuống. Đối với việc Nguyễn Ngọc Linh xuất thủ, tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Giờ phút này giữa sân chỉ có hai người là Lan Nhược Ly cùng Tiêu Thần là trầm mặc, còn hầu hết mọi người trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Dù sao lúc này Liễu Trừ kia cũng đang đùa với lửa, rốt cuộc như thế nào cũng sẽ bị chết cháy, đúng là tự mình gây thêm phiền toái mà. Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục tiến một bước, khí thế trên người mạnh mẽ thêm vài phần, trong mũi miệng Liễu Trừ máu tươi nhỏ từng giọt, nhưng người này kể cũng coi như là một hán tử không muốn mất mặt trước nữ nhân, trong lòng hắn cố gắng không kêu lấy một tiếng, gắng sức đứng thẳng. Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận lỗi, nếu không nay bản tôn thề sẽ để cho ngươi nếm thử muôn vàn sự tra tấn, sống không bằng chết. Thanh âm nàng lạnh lẽo khiến cho kẻ khác không chút nghi ngờ lời nàng vừa nói. Giờ phút này có lẽ hắn đã biết mạng mình khó giữ. Liễu Trừ cười nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ mỉa mai trào phúng. Vốn tự chuốc lấy nhục, giờ phút này lại càng giống như mụ đàn bà chanh chua đầu đường xó chợ, kẻ như ngươi há lại có thể so sánh cùng tiên tử, quả thực là chênh lệch nhiều vô kể, nên sớm tự biết thân biết phận rút lui đi, miễn cho sau này phải chịu nhiều đả kích. Thanh âm bình thản nhưng lại đầy mỉa mai châm biếm, giống như một ngọn gió lạnh lẽo trong nháy mắt thổi qua sơn cốc, khiến đông đảo tu sĩ nhìn không được rụt cổ nhìn về phía Liễu Trừ, áng mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bất quá bên trong ngạc nhiên lại đồng dạng che giấu ý đồng tình. Toàn bộ tu sĩ trong cốc cũng vì một câu này mà hoàn toàn im lặng, không chỉ có tu sĩ Tam Tông biến sắc, ngay cả 200 tu sĩ xung quanh lúc này sắc mặt cũng đầy quái dị, trong mắt thần quang lóe ra không ngớt. Đại đạo Tông Dương Phong sắc mặt tức thì âm trầm, hàn quang trong mắt chợt lóe, hiển nhiên thật sự nổi giận. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này Nguyễn Ngọc Linh hoàn toàn điên cuồng, nàng muốn lao tới hành hạ Liễu Trừ, tránh cho người này nói thêm điều gì khó nghe. Bình sinh từ khi lọt lòng tới nay nàng chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như lần này. Quát lạnh một tiếng, nàng phất tay đánh ra một thức thần thông, ngưng tụ thành một đạo tiên ảnh, mở ngoặc tròn cái roi, đóng ngoặc tròn thật lớn, từ trên không quất tới Liễu Trừ. Thần thông chứa cơn giận của một tu sĩ kim đan trung kỳ, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, diệt sát trúc cơ tu sĩ quá dễ dàng. Trong mắt chúng nhân tràn ngập vẻ trào phúng, thêm một chút thương hại nhìn lên người Liễu Trừ như đang nhìn một người chết. Lúc này Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt trở nên sắc lánh, ngón tay hơi rung động, chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay liền có thể đem tiên ảnh có vẻ như mạnh mẽ không gì sánh nổi này trong nháy mắt đánh nát. Nhưng giờ phút này không đợi hắn ra tay, một bóng hình xinh đẹp đã hiện ra trước người Liễu Trừ, bàn tay trắng nõn khẽ giơ lên một cái, nhìn qua có vẻ không thấy có nửa điểm nào gọi là mạnh mẽ, vậy mà tiên ảnh hùng hổ đã bị một cái phất tay của nàng nhẹ nhàng phá vỡ. Lan Nhược Ly, tại sao ngươi lại ngăn cản ta ra tay giết chết người này, chẳng lẽ ngươi vì muốn cứu hắn mà đối địch cùng đại đạo tông ta? Nguyễn Ngọc Linh sớm đã không để ý đến ra mặt, giờ phút này mỗi khi nàng mở miệng khẩu khí rất nặng, việc này một khi xử lý không ổn chỉ sợ Tam Tông Liên Hợp còn chưa phát huy công hiệu đã phải tan rã. Dương Phong giờ phút này khẽ cau mày, ánh mắt dừng trên người Liễu Trừ, mơ hồ lộ ra khí tức lạnh lẽo. Lan tiên tử, mặc dù người này cùng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có chút liên hệ nhưng cũng không phải là đệ tử quý phái, người này mở miệng vô lễ nhiều lần nhục mạ Nguyễn sư muội, nếu không giáo huấn hắn một chút thì danh dự đại đạo tông ta sẽ mất sạch, mà tại hạ đối với việc này sẽ tuyệt đối không cho phép phát sinh, xin tiên tử thông cảm. Tuy rằng khẩu khí ôn hòa nhưng ý tứ bên trong cực kỳ kiên định, không có nửa điểm nhún nhường. Sau khi người này nói xong, lập tức có vài tên tu sĩ đại đạo tông lặng lẽ tiến lên, từng bước pháp lực trong cơ thể mơ hồ lưu chuyển, nhất thời bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Vài nữ tu đệ tử Yêu Nguyệt Cung ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng việc này lấy Lan Nhược Ly dẫn đầu, vài nữ tử định mở miệng cuối cùng cũng không nói gì, khẽ tách rời đại đạo tông một khoảng. Về phần nhóm người Vô Cực Tông còn lại đưa mắt nhìn nhau, việc này phát triển biến hóa vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ, từ trước đến nay luôn thanh cao giống như không cốc U Lan mở ngoặc tròn, đóa lan trong rừng vắng đóng ngoặc tròn, Nhược Ly tiên tử lại ra tay bảo vệ tán tu vô danh này, tự nhiên khiến trong lòng mọi người nảy sinh ngờ vực vô căn cứ. Tiếu Nguyệt sắc mặt âm trầm, giờ phút này cũng không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc, tuy rằng hắn nguyện ý chứng kiến Dương Phong cùng Lan Nhược Ly sinh mâu thuẫn, nhưng hai tông nếu vì thế mà xung đột, thế cuộc tam tông liên hợp xuất thủ sẽ sụp đổ, hắn cũng không thể không lấy đại cuộc làm trọng. Chư vị đạo hữu tạm thời bình tĩnh, không cần vì thế sự mà tổn thương hòa khí, chúng ta giờ phút này đang ở bên trong Bất Chuỷ Động phủ, liên thủ ngăn địch là biện pháp tốt nhất. Tiếu Nguyệt ra mặt làm người hóa giải, Yêu Nguyệt cung cùng Đại Đạo Tông nhờ đó không khí có chút hòa dịu vài phần, dù sao song phương cũng không muốn bởi vì việc này mà hoàn toàn trở mặt. Hừ, hôm nay nếu Lan đạo hữu không thể cho ta một lời giải thích, bản tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Nguyễn Ngọc Linh sắc mặt âm lãnh, ánh mắt dừng trên người Lan Nhược Ly, giọng căm hận nói. Lan tiên tử, tiên tử đến tột cùng vì sao phải ra mặt bảo vệ hạng người này, chẳng lẽ thật sự không tiếc cùng Đại Đạo Tông ta trở mặt sao? Dương Phong ngữ khí ôn hòa đi nhiều, giờ phút này trong lòng hắn thậm chí có chút trách móc Nguyễn Ngọc Linh tự nhiên đâm ngang, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hóa giải bình tâm, mà nói hắn tự nhiên là nửa điểm cũng không muốn cùng Lan Nhược Ly đứng phía đối lập. Sư tỷ, người này mặc dù là huyên trưởng của Phiên Nhiên sư muội, nhưng không khỏi có chút quá mức không biết trời cao đất rộng, nói năng lỗ mãng, rơi vào kết cục như vậy cũng là đáng đời, tỷ cần gì phải quản hắn. Lan sư tỷ, tam tông chúng ta liên thủ tại Bất Chuỷ Động phủ mới có thể chiếm ưu thế, tuyệt đối trăm triệu lần không thể vì người này mà phá hư cuộc diện liên hợp. Việc này xin sư tỷ hãy nghĩ lại vạn lần, chớ hành động theo cảm tính. Lan Nhược Ly nghe vậy đôi khẽ nhíu mày, lại dáng vẻ này cũng cực kỳ mê người, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ của nàng khiến người ta sinh lòng không muốn làm khó nàng. Chư vị đạo hữu, không phải là Nhược Ly không biết nông sâu, lẽ ra không nên bảo vệ người này, nhưng trước khi ta tiến vào Phiên Nhiên sư muội từng thỉnh cầu ta bất kể như thế nào đều phải bảo hộ một lần cho ca ca duy nhất của nàng ấy, cho nên ta mới ra tay ngăn cản Nguyễn đạo hữu. Không biết việc này có thể nể mặt Nhược Ly mà bỏ qua được không, ta coi như là hoàn thành xong thỉnh cầu của Phiên Nhiên sư muội, sau này người này sống chết ra sao đều không có bất cứ quan hệ nào với ta. Thanh âm Lan Nhược Ly mát lạnh giống như nước suối từ khe núi, mọi người giờ mới hiểu được nguyên do, bên trong trên mặt lộ ra vẻ sáng tỏ. Nguyễn Ngọc Linh sắc mặt trầm xuống, còn muốn mở miệng nhưng bị Dương Phong dùng ánh mắt ngăn cấm, người này hơi trầm ngâm sau đó là chắp tay cười nói. Nếu tiên tử đã có lời tại hạ liền thay mặt sư muội bỏ qua việc này, nhưng hai người này không thể tiếp tục cùng chúng ta đồng hành, không thể tiếp tục bảo hộ, để sinh tử do thiên mệnh đi. Lan Nhược Ly nghe vậy khẽ gật đầu nói. Nên làm như thế. Thanh âm hạ xuống, nàng xoay người lại, ánh mắt dừng trên thân hai người Tiêu Thần nói. Việc hôm nay ta đã làm hết sức, ngày sau như thế nào liền xem vận mệnh của chính hai người. Liễu Trừ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, hướng Lan Nhược Ly cảm kích nói. Giờ phút này nếu không phải Lan đạo hữu ra tay tại hạ sớm thân tử đương trường, trong lòng vạn phần cảm kích. Nhưng lúc này vẫn còn một chuyện xin Lan đạo hữu hỗ trợ, tiểu muội của ta tính cách ương bướng nhưng tâm địa cũng không xấu, ngày sau mong rằng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Liễu Trừ vô cùng cảm kích. Ánh mắt Lan Nhược Ly lộ ra vài phần phức tạp, tự nhiên nghe ra ý tuyệt vọng trong lời nói của hắn, người này vốn tu vi chỉ là trúc cơ bản thân lại bị trọng thương, có thể sống sót trong Bất Chuỷ Động phủ bình yên ra ngoài quả thực xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng việc này quả thật đối với nàng đã là quá sức rồi, nếu chỉ vì sự việc này mà cùng Đại Đạo Tông cắt đứt quan hệ, chỉ sợ tính an toàn cho các tỷ muội Yêu Nguyệt cung tại đây sẽ bị giảm thật lớn. Trong lòng thở dài một tiếng, trên người nàng độn quang chớp lên trở lại bên tu sĩ tam tông. hừ, hôm nay nể mặt Lan tiên tử cầu tình cho ngươi, bản tôn liền tha cho ngươi một mạng, còn không mau mau cút khỏi đây. Dương Phong quát một tiếng, sắc mặt cực kỳ sâm lãnh. Liễu Trừ trong lòng tràn ngập chua xót, miễn cưỡng đứng dậy, đột nhiên phát hiện một bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai. Tiêu Thần sắc mặt bình thản, ánh mắt đảo qua trên người chúng tu sĩ Tam Tông, lập tức giúp đỡ kia Liễu Trừ hướng về một góc hẻo lánh bước đi. Ánh mắt Nguyễn Ngọc Linh lóe ra hàn quang nhìn hai người đi xa, bàn tay mềm mại trong ốm tay áo nắm chặt lại, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng sau này nếu có cơ hội nàng quyết không do dự ra tay đem Liễu Trừ hoàn toàn trừ bỏ để giải mối hận trong lòng. Ha ha, có thể nào vì chuyện nhỏ này mà phá hủy việc liên hợp của Tam Tông chúng ta, nếu sự việc đã xử lý thỏa đáng chúng ta có thể thương lượng một chút dung cách nào đối phó hắc vụ vượt gì trước mắt. Tiếu Nguyệt mỉm cười mở miệng quay về việc chính, liền xem như việc cũ bỏ qua. Dù sao chỉ là hai gã tu sĩ trúc cơ, tự nhiên là không được những thiên kiều chi tử ba tông phái này đặt trong mắt. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 35 thây khô. Lưu Vân đạo hữu không cần giúp ta, đạo hữu hãy đi một mình đi, nếu trong tương lai có cơ hội xin đạo hữu hãy nể tình chúng ta có chút quen biết mà giúp ta chiếu cố phiên nhiên một chút, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhờ có Tiêu Thần nâng đỡ mà Liễu Trừ miễn cưỡng mới tới được một góc cây bên trong sơn cốc, khoanh chân ngồi xuống cười thảm nói. Hôm nay rơi vào kết cục này suy cho cùng là do hắn không biết trời cao đất dày tự chuốc lấy. Tiêu Thần khẽ thở dài, hắn đã sớm nói qua với Liễu Trừ không nghĩ tới cuối cùng vẫn có kết quả như vậy. Giờ phút này trong lời nói của hắn có ý tuyệt vọng, Tiêu Thần nhìn không được khẽ cười nói. Phiên nhiên bây giờ đã gia nhập Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, ta chỉ là một tán tu nho nhỏ dựa vào cái gì chiếu cố nàng, sợ là ngày sau hữu duyên gặp lại còn cần phiên nhiên giúp ta một phen. Tiêu Thần cười khẽ lắc đầu, thần sắc cũng cực kỳ tự nhiên, không có chút nào lo âu bất an. Thần sắc này rơi vào trong mắt Liễu Trừ khiến hắn âm thầm ngưỡng mộ không thôi, riêng phần khí độ không quản thắng thua xem tất cả trước mắt như hư vô của thiếu niên trước mặt này đã muốn vượt qua hắn không biết mất phần. Ha ha, nhắc tới cũng có chút kỳ lạ, tuy Lưu Vân đạo hữu tu vi chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ nhưng ta chưa bao giờ có cảm giác xem thấu được đạo hữu, cứ như là có một tầng sương mù dơ quy quy e a. Mơ đảo hữu chặt chẽ bao phủ ở bên trong làm cho người ta nhìn không thấu. Trong khi nói chuyện ánh mắt Liễu Trừ sáng ngời không chút che giấu dừng ở trên người Tiêu Thần. Trong lòng ta có một cảm giác cực kỳ rõ rệt, đảo hữu ngày sau thành tựu tất bất phàm cho nên mới mở miệng thỉnh cầu. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ cười một tiếng, chắc do hắn ba lần bảy lượt gặp nguy cơ đều có thể thản nhiên đối mặt mới khiến Liễu Trừ sinh ra ý tưởng như vậy, bất quá hắn cũng không vì thế mà đắc chí, lấy tu vi hắn hiện giờ dễ dàng diệt sát tu sĩ kim đan, chẳng lẽ còn vì sợ bọn hắn mà cảm thấy lo lắng. Tốt lắm đạo hữu cứ an tâm chữa thương, ta cảm giác hắc vụ ngoài sơn cốc này không tầm thường, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có đại sự phát sinh, ngươi nên tranh thủ chút thời gian vận công chữa thương đi. Nói xong Tiêu Thần trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ hắc vụ đến tột cùng có nguy cơ gì nhưng muốn lưu hắn lại còn chưa đủ uy lực. Mắt thấy Tiêu Thần tiến vào điều tức, Liễu Trừ thở dài trong lòng một tiếng, cũng tranh thủ thời gian dùng đan dược luyện hóa chữa thương, tuy rằng sinh cơ mỏng manh nhưng chỉ cần một khắc chưa tới tuyệt cảnh hắn tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết. Mà cùng lúc đó bên trong sơn cốc, ánh mắt đám tu sĩ vốn nhìn chăm chú hai người cũng chậm rãi thu hồi, dù sao nơi này nguy cơ trùng trùng, không người nào nguyện ý lãng phí thời gian đặt mắt ở trên người hai tiểu tử trúc cơ kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh âm chém giết bên trong hắc vụ cũng thưa thớt dần, càng khiến cho mọi người trong lòng thêm bất an nóng ruột. Bỏ ngựa bắt ve sầu hoàng tước ở phía sau. hiện giờ bên trong hắc vụ đám tu sĩ trải qua một phen chém giết kịch liệt, pháp lực hẳn phải hao tổn không nhỏ, nếu giờ phút này tiến vào trong đó tất nhiên có thể có được không ít thu hoạch. Trong lòng đều có ý nghĩ này, mọi người tự nhiên không thể tiếp tục ngồi đó chờ đợi. Ở bên trong sơn cốc này tuy rằng tu sĩ tam tông liên thủ thực lực cực mạnh, nhưng hàng ngũ tán tu cũng không thiếu những tu sĩ kim đan kỳ. Giờ phút này có 3 gã tu sĩ kim đan cầm đầu dẫn dắt hơn 40 tên tu sĩ trúc cơ bước nhanh tới, chắp tay nói: không biết chư vị đạo hữu có nguyện ý rời cốc hay không, nếu có thì chúng ta có thể cùng đi, còn nếu chư vị không muốn chúng ta chỉ đành đi trước. Người nói chuyện sắc mặt trắng nõn, tu vi cũng đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ. Đám người Lan Nhược Ly nghe vậy tất cả đều nhíu mày, trên mặt lộ vẻ chần chờ hơi trầm ngâm. Lan Nhược Ly khẽ lắc đầu nói: ta còn muốn chờ một lát, nếu đạo hữu muốn rời cốc xin cứ tự tiện. Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt nhìn nhau, hai bên đều nhìn ra tâm ý kiêng kỵ lẫn nhau, đối với quyết định của Lan Nhược Ly cũng âm thầm gật đầu trong lòng. Dương Sư Huyên, hiện giờ đám tu sĩ bên trong đã tới thời điểm tranh đoạt cuối cùng, nếu chúng ta tiến vào đó tất có thể có những thu hoạch không nhỏ, nếu hiện tại tiếp tục không ra tay chỉ sợ ngay cả một chút chuyện tốt đều không chiếm được. Nguyễn Ngọc Linh hung hăng chừng mắt nhìn Lan Nhược Ly một cách nhìn không được nói: nếu đám người sư huyên không muốn tiến vào trong đó mạo hiểm, vậy muội sẽ tự tiến vào tìm tòi đến cùng. Ta muốn cùng 10 vị đạo hữu xông vào hắc vụ, không biết chư vị đạo hữu có người nào nguyện ý đi cùng ta. Tính ta một suất. Lời vừa dứt xong, từ trong đại đạo tông một tu sĩ da ngăm đen bước ra, người này ánh mắt âm lệ, nói năng tiết kiệm lời nhưng khí tức trên người cũng không kém, đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ đỉnh phong. Tiếu Nguyệt sư huynh sư đệ cũng muốn đi vào đó thử xem sao. Còn có ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ những người yêu Nguyệt cung ra, mỗi phái còn lại đều có 5 tên kim đan tu sĩ muốn xông vào hắc vụ này. Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt hai người khẽ nhíu mày cũng không có ngăn cản, chẳng qua dặn dò một phen để cho mấy người bọn hắn cẩn thận chú ý từng việc nhỏ nhất, không để xảy ra việc ngoài ý muốn. Bọn ta nguyện theo chư vị tiền bối đi vào trong hắc vụ. Còn có chúng ta. Thỉnh tiền bối mang chúng ta tiến vào đó. Có kim đan tu sĩ tam đại phái ra tay, đông đảo tu sĩ tán tu bên trong sơn cốc tự nhiên là không kìm nén được, lập tức gần như có 100 người hăng hái đứng ra quyết định muốn tiến vào hắc vụ tranh đoạt bảo vật. Tốt, chư vị đạo hữu theo bọn ta cùng nhau tiến vào hắc vụ, bản thân ta muốn nhìn trong chuyện này đến tột cùng có gì nguy hiểm. Được mọi người hưởng ứng, Nguyễn Ngọc Linh trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt đảo qua trên người Lan Nhược Ly lập tức đột nhiên phất tay khẽ quát. Xuất phát! Hơn 100 tu sĩ cầm trong tay pháp bảo, sắc mặt cẩn thận bước vào bên trong hắc vụ, thân hình dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Hừ, bất quá là một tiểu nha đầu gan nhỏ như chuột thôi, chờ ta phá tan hắc vụ giả thần giả phượng này sẽ tiếp tục hảo hảo khiến ngươi nhục nhã một phen, bản thân ta muốn nhìn đến lúc đó ngươi còn cái gì để nói. Nguyễn Ngọc Linh cầm trong tay một món pháp bảo bề ngoài hình thoi sáng tựa ngọc chậm rãi đi trước dẫn sắt chúng tu sĩ, tuy rằng trong lòng âm thầm nảy sinh oán độc nhưng nàng không phải 10 phần ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không cho rằng hắc vụ này chỉ để che tầm mắt của mọi người, trong mắt hiện lên cẩn thận tiến vào hắc vụ trước tiên. Hô! Vào thời khắc này phía trước hắc vụ tách ra, mặc dù không thấy rõ ràng nhưng Nguyễn Ngọc Linh vẫn mơ hồ chứng kiến một thân ảnh đang hướng nàng điên cuồng đánh tới. Hừ, không biết sống chết lại có thể dám ra tay với ta. Tuy không thấy rõ nhưng khí tức đối phương chỉ là cảnh giới trúc cơ nhỏ nhoi lại có thể dám động thủ với nàng, Nguyễn Ngọc Linh trong lòng tự nhiên sinh ra vài phần tức giận, phất tay đánh ra một đạo kiếm khí hướng bóng người kia đánh tới. Chỉ là một kích tiện tay nhưng người này nếu không né tránh tất nhiên sẽ nháy mắt bị thương nặng. Nhưng bóng người dường như không để kiếm khí vào mắt, tốc độ ngược lại nhanh hơn vài phần, trong miệng phát ra tiếng rít gào giống như dã thú đột nhiên tăng tốc hướng phía nàng phóng tới. Phốc! kiếm khí chạm vào cơ thể dễ dàng như không hề có gì ngăn cản, bóng người kia nháy mắt bị chém nửa người nhưng người này vẫn chưa chết, ngược lại tiếp tục nhào tới bên người Nguyễn Ngọc Linh, đưa tay hung hăng chộp tới đôi mắt của nàng. A! Đối mặt công kích hung hãn không sợ chết như thế, Nguyễn Ngọc Linh hiển nhiên chuẩn bị không tốt, kinh hô một tiếng. Vào lúc bàn tay kia sắp tới mặt nàng, tức thì cây châm bạc cài đầu đột nhiên tản mát ra một tầng huyền quang đem bóng người kia nháy mắt hất văng ra. Đây là dược vật gì? Nguyễn Ngọc Linh kinh hô một tiếng, vừa rồi áp sát bóng người kia nàng phát hiện thứ công kích nàng là một khối thây khô có đôi mắt màu đỏ rực rỡ, thậm chí vừa rồi nàng phóng thích kiếm khí đem nửa người quái vật chém vỡ nhưng từ đó lại không có một chút máu tươi nào chảy ra, hình như toàn bộ máu đều đã bị bốc hơi. Nháy mắt cả người Nguyễn Ngọc Linh lạnh toát. Mà cùng lúc đó bên trong hắc vụ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, một đám thây khô đủ loại với những con mắt màu đỏ rực rỡ từ chỗ sâu trong hắc vụ bước ra, trong miệng phát từng trận thanh âm như tiếng dã thú xít gào. Trời ơi, đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Không phải quái vật là tu sĩ, ngươi xem quần áo trên người bọn họ rõ ràng chính là những tu sĩ vừa rồi tiến vào hắc vụ. Làm sao có thể bọn hắn gặp phải sự tình gì lại có thể biến thành cái dạng này, hơn nữa đối với chúng ta điên cuồng công kích. Nơi này u ám dù gì, mau mau lui lại, không nên cùng bọn chúng đối chiến. Cảm xúc kinh hoàng này đồng loạt sinh ra trong lòng đám tu sĩ nhưng giờ phút này có chạy trốn cũng đã muộn. Tiếng bước chân hỗn loạn từ bốn phương tám hướng truyền đến, bóng đen từ trong hắc vụ liên tiếp hiện ra, không biết có bao nhiêu quái vật như vậy tồn tại. Zip zip zip. Mà vào thời khắc này phía trước đám quái vật có tám đạo nhân ảnh hiện ra, theo khí tức trên người bọn chúng mà tra xét đương nhiên đó là tu sĩ kim đan, đám người Hách Minh Đầu cũng đang ở trong đó. Bất quá giờ phút này bọn hắn tất cả đều biến thành thây khô, hốc mắt đỏ ngầu, trong miệng phát ra tiếng gầm rít, vô ý thức sát khí vô tận từ trong cơ thể ầm ầm phát tán ra. Giết! Ngay sau tiếng rít gào, vô số thây khô dưới sự dẫn dắt của tám gã cảnh giới kim đan theo bốn phương tám hướng mà tiến đến, hướng hơn 100 tu sĩ lao đến. Trong thời gian ngắn từng đợt âm thanh rền vang thảm thiết vang lên. Mau lên, đám thây khô này hung hãn không sợ chết, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh quay lại sơn cốc. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái địa phương quái dược gì? Mau mau rời đi bọn ta a! Từng trận kinh hô vang lên, đó là thanh âm bi thảm của không ít tu sĩ bị đám thây khô giết hại phát ra trước khi chết. Toàn bộ tu sĩ tử vong, thân thể rơi xuống mặt đất nhanh chóng khô quắt lại, máu như dung nhập vào mặt đất, mà một lát sau những thi thể đó kịch liệt run rẩy lập tức lảo đảo đứng lên, rít gào hướng đám tu sĩ còn sống phóng tới. Chư vị đạo hữu, chúng ta liên thủ giết ra ngoài. Nguyễn Ngọc Linh giờ phút này trên mặt tràn ngập kinh hoàng, ngay từ đầu nàng liền bị một thây khô cảnh giới kim đan cuốn lấy, đối phương hung hãn không sợ chết liên tục ra đòn đoạt mạng, khiến nàng ở trong khoảng thời gian ngắn này mấy lần gặp phải hiểm cảnh sinh tử, giờ phút này nàng đã sớm sợ hãi vô cùng. Vài tên tu sĩ kim đan nghe vậy nhất tề gật đầu, bay nhanh tới gần đứng thành đoàn nhanh chóng lui về phía sau. Về phần hơn 100 tu sĩ trúc cơ, giờ phút này đám tu sĩ kim đan tự thân còn khó bảo toàn, tự nhiên không có tâm tư đi quản sống chết của bọn hắn. Chạy mau a, vài tu sĩ kim đan kia đều đi rồi, chúng ta lưu lại chính là chịu chết. Chạy mau. Đám trúc cơ tu sĩ còn sống sót mắt thấy đám người Nguyễn Ngọc Linh chạy trốn, tâm thần nhất thời tan vỡ, không còn chút chiến ý chật vật mà chạy, nhưng tốc độ bọn hắn không nhanh, phần lớn bị mấy cổ thây khô vây quanh nháy mắt bị giết chết tàn nhẫn. Mỗi khối thi thể tu sĩ lảo đảo rơi xuống đất, tiên huyết đều không cánh mà bay, mà theo số lượng tử vong tăng lên, màu sắc mặt đất dần dần trở nên đỏ thẫm hơn nữa, lấy một loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng lan ra phía ngoài. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 36 sợ hãi.

Lan Nhược Ly nhìn tình cảnh này không khỏi nhíu mày, cảnh đó tu sĩ Tam Tông đang đứng thành vòng tròn đem Nguyễn Ngọc Linh cùng hai gã tu sĩ bị thương Vô Cực Tông quây vào bảo vệ, ánh mắt âm trầm quan sát xung quanh, trong cơ thể pháp lực vận chuyển liên tục, một cỗ khí thế cường đại lấy tu sĩ Tam Tông làm trung tâm ầm ầm bạo phát ra, nháy mắt tràn ngập sơn cốc. Chứng kiến thực lực xung quanh Tam Tông, mọi người trong sơn cốc đều ngạc nhiên, trong lòng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Trong khốn cảnh mọi người đồng lòng kết hợp tạo ra lực lượng cường hãn, theo đó tính an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Dần ra tất cả tu sĩ trong sơn cốc đều chậm rãi di động hướng về phía Tam Tông. Trong lúc đó huyết sắc đỏ thấm dưới đất đang lan tràn với tốc độ cực nhanh, uốn lượn quấn quanh đồng phủ. Chỉ sau mấy tức thời gian, cây sơn cốc vốn màu sắc thổ những nay chuyển hết sang màu đỏ sẫm huyết sắc. Một cỗ khí tức dường dị từ bốn phương tám hướng chậm rãi truyền tới, làm cho người ta bất chi bất giác trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Trong giây lát, nhưng trái với cảnh tượng đáng sợ đó, sơn cốc vẫn im lặng một cách thần bí, không phát sinh hiện tượng gì. Bên trong sơn cốc trừ mặt đất có xuất hiện huyết sắc nhưng không xuất hiện bất kỳ gì thường nào, mà phía bên trong hắc vụ lũ thây khô vẫn đang gầm thét liên tục, không vì chút huyết sắc mà có gì chẳng gì. Tiêu Thần khẽ nhíu mày lại, hắn cứ nghĩ rằng huyết sắc này cùng lũ thây khô trong hắc vụ có liên quan tới nhau, mà giờ phút này cũng không có bất kỳ nguy cơ nào xuất hiện. Tuy vậy trong lòng hắn cũng không có nửa điểm nới lòng, cảnh giác khí tức nguy hiểm vẫn tiếp tục phát ra liên tục từ bên trong sơn cốc, mỗi tấc đất đều giống như muốn hướng tới phía tu sĩ đang đứng để cắn nuốt. Chuyện gì vậy, mặt đất đầy huyết sắc mà cũng không có gì biến gì phát sinh sao? Có lẽ chúng ta hoảng hốt hơi sớm. Vẫn nên cẩn thận một chút, giờ phút này chúng ta vẫn đang ở bên trong bất chuỗi đồng phủ, nơi nguy hiểm như thế này tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi làm ra vài chuyện vô tác dụng. Đạo hữu nói không sai, huyết sắc này mang đến cho ta cảm giác bất an rất lớn, sợ rằng tuyệt đối không đơn giản. Chúng tu sĩ âm thầm thảo luận, nhìn về phía sơn cốc yên tĩnh, trong lòng bất chi bất giác sinh ra vài phần hoảng sợ. Giờ phút này Tiêu Thần đứng cùng hai tu sĩ, một trong đó sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng, sợ rằng nếu phát sinh nguy hiểm tuyệt đối không thể giữ được mạng sống. Đúng lúc này, hưu hưu hưu, một tiếng xé gió cắt đứt không cảnh yên lặng, theo đó là mười mấy đạo huyết sắc từ bốn phương tám hướng vọt tới hướng về phía nơi tu sĩ đang đứng. Đang yên tĩnh bỗng phát sinh dị thường, khắp nơi bộc phát ra công kích dù gì, mọi người ngây ngốc. Tiếp theo đó là vang lên tiếng la hét thảm thiết của các tu sĩ trước khi chết. Phúc phúc phúc. Một loạt dị vật lạ đâm về phía chúng tu sĩ, làm cho hơn 20 người đang trọng thương nháy mắt xuyên thủng, mà cho tới giờ khắc này mọi người mới rõ vật vừa bay tới đến tột cùng là vật gì. Ám tiến đỏ đậm huyết sắc uyển chuyển uốn lượn răng khắp đồng phủ, vừa xuất thủ liền khiến hơn 20 tu sĩ hôi phi yên diệt, mà cái ám tiến kia chính là cỏ cây sinh trưởng trong sơn cốc tưởng chừng vô hại, mà bây giờ trong mắt tu sĩ biến thành thứ vũ khí đòi mạng, tốc độ chúng nhanh như điện giật, căn bản không để cho mọi người phản ứng, chốc lát đã chết hơn 20 tu sĩ. Giờ phút này hơn 20 thi thể vừa ngã xuống liền bị đám cỏ cây quỷ dị kéo về sau, quanh người bao phủ chi chít huyết sắc, chỉ vài lần hô hấp máu huyết khô quắp lại trở thành thây khô như đám người bên trong hắc vụ. Đột nhiên xuất hiện dị biến, chúng tu sĩ sắc mặt cuồng biến, cho dù Lan Nhược Ly cách xa tu sĩ Tam Tông giờ phút này con ngươi cũng kịch liệt co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hưu hưu hưu. Nhưng không đợi mọi người tìm cách giải quyết, đám cây cỏ thấm đẫm huyết sắc lại tiếp tục đánh tới. Lần này số lượng nhiều hơn gấp mấy lần lần trước, phải tới hơn 50 gốc. Mặc dù mọi người đã có chuẩn bị nhưng giờ phút này số người đỡ được đám cỏ cây công kích trả được bao nhiêu. Một gã trúc cơ hậu kỳ sắc mặt tái nhợt, nhanh tay lấy từ trong túi chứ vậy ra một thứ như là lân giáp, trong mắt ánh lên vẻ không muốn, nhưng sau đó điên cuồng quán chú pháp lực vào đó, được pháp lực thúc giục lân giáp đốn tỏa ra màu hoàng sắc, thể tích nhanh chóng phình ra gắt gao bảo vệ chủ nhân bên trong. chuẩn bị chu toàn trong lòng người này an tâm một chút, nhưng nháy mắt sau đó lân giáp đang hoàn hảo bỗng vỡ vụn ra thành từng mảnh, khiến cho tu sĩ kia chìm trong một mảnh sợ hãi, chỉ thấy huyết sắc lóe lên, ý thức ngay sau đó vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối. Một gã tán tu có thể bình yên sống tới bây giờ, hơn nữa tu vi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới, liền biết ngay rằng hắn tâm tư cẩn thận chỉ vì một chút lợi ích nho nhỏ, tuyệt đối không lấy mạng ra đùa giỡn, cho nên lúc trước khi thấy mọi người rối rít vào tranh bảo vật phía bên trong hắc vụ, mặc dù động tâm nhưng ngay lập tức đè nén ý nghĩ trong đầu xuống, vẫn dừng lại bên trong sơn cốc không tiến vào hắc vụ một bước. Cũng chính bởi điều đó hắn tránh thoát được một kiếp, nhưng giờ phút này gặp phải đám cỏ huyết sắc cũng sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Bên cạnh hắn có một nữ tu xinh đẹp, nhưng gặp phải đám cây bụi huyết sắc trong nháy mắt thân thể bị xuyên thủng, bất quá qua vài lần hô hấp thân người liền bị biến thành gỗ mục, nhìn kinh khủng vô cùng. Tuy rằng trước kia hắn cùng cô gái này có ít hảo cảm, nhưng bây giờ trong lòng không có một tia thương tiếc, nhanh tay móc từ túi trữ vật ra ba đạo bùa ném ra. Lá bùa này cũng không đơn giản, chính là từ một buổi đấu giá cấp cao đạt được, khi kích hoạt sẽ tạo thành tam tài hộ thân trận, uy năng to lớn, có thể đỡ được một kích của tu sĩ kim đan. Vật này hắn xem như chi bảo, mấy lần lâm vào hiểm cảnh cũng chưa sử dụng, nhưng vào giờ phút này hắn không do dự chút nào ném ra. Ba lá bùa nháy mắt thiêu đốt, ngưng tụ ra ba mặt kính trong suốt, tỏa ra hào quang sáng chói, đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Nhưng cái màn hào quang kia chỉ trong nháy mắt bị một đạo huyết sắc đâm thủng. Trong sát na huyết sắc tràn ngập. Tên tu sĩ kia vừa thấy huyết sắc lóe lên sợ hãi gầm một tiếng, trong tay cực phẩm linh khí phát ra hào quang chói mắt hướng về phía huyết sắc chém xuống. Ba. Sau một khắc linh khí liền vỡ vụn, tiếp theo đó đám roi mây tạo thành một lỗ máu khổng lồ trên ngực tu sĩ. Chỉ trong nháy mắt liên tiếp những tiếng la hét thảm thiết của chúng tu sĩ vang lên, chỉ chốc lát mà đã có hơn 40 người bỏ mạng. Có thể đỡ được đám huyết sắc này công kích chỉ có mảy may đếm được trên đầu ngón tay. Mà một trong những người đó có Liễu Trư. Trong lúc vừa rồi khi đám cỏ huyết sắc lao tới có một đạo sông tới, Liễu Trư khi nghe tiếng xe gió bên tai người này sắc mặt trắng bệch, trong lòng không nắm chắc đỡ được vật này chút nào, kể cả là khi trong trạng thái đỉnh phong mà hiện tại trên thân đang bị thương nặng, thực lực hao tổn, nhưng người này có thể ở tu chân giới hiểm ác sống tới hôm nay, tự nhiên tâm tình kiên định. Mặc dù biết rõ thập tử vô sinh nhưng cũng không bó tay chịu chết, gầm nhẹ một tiếng, pháp lực trong cơ thể liều mạng rót vào bên trong linh khí hướng về phía trước chém tới. Một lúc sau tưởng rằng mình đã chết, thậm chí linh khí của hắn còn không tiếp xúc với cỏ huyết sắc, Liễu Trư có chút vui mừng dương đôi mắt về phía huyết sắc soi mây, chỉ thấy trên đó còn nguyên một vết cắt thẳng tắp. Liễu Trư thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt hướng về phía thiếu niên, giờ phút này thấy hắn nhìn xuống mặt đất thần sắc bình tĩnh trước sau như một, trong lòng sinh ra kinh nghi, há miệng định nói chuyện nhưng lại thôi, lặng lẽ bước về phía sau người thiếu niên. Lan đạo hữu, trong sơn cốc này số cỏ huyết sắc nhiều đến kinh khủng, chỉ qua hai lần công kích mà tu sĩ bên ta tử thương vô số, nếu đợi đến lần công kích thứ ba sợ rằng ít nhất phải trên 100 cây, đồng thời xuất kích lấy tu vi kim đan của chúng ta có lẽ liên thủ ngăn cản được chút ít, nhưng nếu số lượng lần nữa tăng vọt cho dù cả ta và người đều có thể hao hết pháp lực mà vẫn lạc tại nơi này. Tiếu Nguyệt sắc mặt âm trầm hướng về phía đám cỏ huyết sắc quét qua, không nhìn được lạnh người, lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu chúng ta cứ chờ ở đây sợ rằng chỉ có một con đường chết, neo liều xông vào hắc vụ máy mắn có thêm một đường sinh cơ, sợ rằng đây cũng là bố trí của chủ phủ để khảo nghiệm chúng ta, giờ chỉ có thể theo bố trí của hắn mà đi tới, neo ở lại đây sẽ chết không thể nghi ngờ. Tiếu Nguyệt đạo hữu nói cũng phải, trong lòng ta cũng đang có ý nghĩ như thế, sợ rằng chỉ có tiến vào hắc vụ mới tìm được một luồng sinh cơ. Sơn cốc này nhìn vào tưởng là một vùng đất an toàn nhưng lại là địa phương hung hiểm sẵn sàng lấy mạng chúng ta. Dương Phong nhãn thần âm lệ, khóe miệng không nhịn được lộ ra vài phần khổ sở.